Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, đến Hắc Hà Cốc. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Có những thứ này sinh trưởng ở địa phương người nguyên thủy. Đi đường thật nhanh rất nhiều. Đường binh lại nữa cần mình đi dò đường. Đại lực đại tráng bọn họ liền sẽ giải quyết. Cũng sẽ không lo lắng sẽ có muốn thu đột nhiên tập kích. Mộc Lang sẽ an bài phòng bị. Hơn nữa đoạn đường này đi Hắc Hà Cốc tiến về trước. Cũng không có nhiều ít chỗ hiểm yếu. Có thể tự bình yên mà đi. Đường binh những ngày qua bắt đầu từng tái và những thứ này người nguyên thủy trò chuyện. Theo nói chuyện với nhau nội dung càng ngày càng nhiều. Đường binh phát hiện những thứ này người nguyên thủy có mình ngôn ngữ hệ thống. Cũng có mình cưới tang gả cưới tập tục. Thậm chí còn có Hắc Hà Cốc như vậy tập thể hoạt động xã giao. Cái này thì kỳ quái. Đường binh còn hỏi liền đại tráng trong tay thép phiến là từ đâu tới. Kết quả lấy được câu trả lời là núi ngoại lai. Cái này thuyết minh ngoài núi loài người văn minh tiến trình càng thêm nhanh chóng. Thành tựu cái này mới trỗi dậy bên trong bộ lạc vu. Cho dù là giả mạo hàng giả vu, đường binh vậy vẫn là cẩn thận hỏi thăm một chút cái này nguyên thủy thời đại vu hệ thống và chiến. Sĩ hệ thống, dĩ nhiên, những thứ này dùng nói chuyện kỹ xào, nói xa nói gần hỏi, nơi này phù thủy hệ phân làm nguyên rủa vu. Thi triển thần chú, nguyên rủa kẻ địch, chúc vu, thực chiến chúc phúc loại vu thuật, tăng cường các chiến sĩ thực lực, y vu, có chữa bệnh cứu người vu thuật, hắc vu sư, có trực tiếp tấn công pháp thuật. Nói như vậy, đường binh mình là thuộc về hắc phù thủy phân loại bên trong. Các chiến sĩ lực lượng hệ thống là theo dã thú đi. Lực lượng đạt tới yêu thú cấp 1 chính là chiến sĩ cấp 1. Thẳng đến cấp 9, còn như các chiến sĩ như thế nào thăng cấp, trừ nhiều thịt để ăn cung ứng bên ngoài, chính là mất mạng đánh chịu đựng thân thể. Người nguyên thủy rất chăm chỉ, đi đường săn thú không trễ nãi. Chú đóng thời điểm, đóng trại cắm trại công tác bọn họ bao hết. Cái gọi là đóng trại cắm trại cũng không phải là tùy ý tìm một đỉnh núi dọn dẹp sạch là được. Vì đào tạo những người này thi hành năng lực và tổ chức năng lực cân đối, đường binh cho bọn họ quy định đóng trại cắm trại cụ thể lưu trình. Chọn chỗ ở, tốt nhất là dựa vào núi, ở cạnh sông, có thể ở đỉnh núi hoặc là trên sườn núi tốt nhất. Nguồn nước nhất định phải gần. Hơn nữa chung quanh sẽ không có lớn được săn ăn tính yêu thú tồn tại. Chọn chỗ ở cái này hạng nhất, những thứ này người nguyên thủy đều rất sở trường. Chọn chỗ ở sau đó, đường binh sẽ để cho tinh tử ra tay, đi giúp những thứ này người nguyên thủy đốn cây. Tinh tử móng vuốt sói thần thông có thể là có thể biến dạng nham thạch. Yêu nguyên vận hành dưới, to cỡ miệng chén cây cối tề đất đoạn. Sau đó, Mộc Lang sẽ cầm đường binh ban cho hắn chiến phủ cầm lớn nhánh cây chém đứt biến thành dài hơn 4 mét. Gỗ tròn sau đó để cho các chiến sĩ vác trở về. Đạt được chiến phủ Mộc Lang đẹp xuất sót cũng. Từ đạt được chiến phủ một khắc kia bắt đầu liền không buông tay qua. Cũng sắp thành đường bộ lạc tù trưởng ký hiệu. Đây chính là lúa mạch đâu, bởi vì trà mà cầm nước Mỹ xuất phẩm hợp kim chiến phủ. Chính là vì bên ngoài phòng đốn cây chuẩn bị chém một đầu nhọn nguyên mộc, sẽ để cho đại lực đại tráng bọn họ dùng to lớn xương cây gậy dùng sức đập vào trong đất mặt gần một nửa, mấy chục cây cách nhau nửa thước nguyên mộc nện xuống làm thành một vòng. Doanh trại tạm thời tường rào thì có. Ở nơi này chút nguyên mộc giữa khe hở bên trong, lại dùng ngắn một chút nguyên mộc điền vào khe hở, tường rào thì có nhất định năng lực phòng ngự, lại để cho người người cầm nửa thước chiều dài những cái kia to cây xiên bằng trúc che giấu ở tường. Rào khe hở bên trong đầu nhọn hướng ra ngoài, như vậy tường rào thì có lực sát thương. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, cửa trại miệng lại đào lên cạm bẫy chôn lên cây xiên bằng trúc. Trạch bên trong cửa an trí lên trạm phòng thủ, một cái doanh trại coi như hoàn thành. Lúc buổi tối, người nguyên thủy ở tại trong doanh trại mặt, ban ngày người đi đường thời điểm, chỉ cần mang đi cây xiên bằng trúc là được. Cuộc sống ở mỗi ngày đã qua, đường binh một nhóm khoảng cách Hắc Hà Cốc vậy càng ngày càng gần. Cái này mới non bên trong bộ lạc các chiến sĩ vũ khí vậy càng ngày càng tốt. Mộc Lang lấy được đường binh chiến phủ, đội trưởng săn bắt đại lực cũng nhận được đường binh cho hắn một cán trường mâu. Chính là đường binh dùng chiến thuật đao làm mâu nhọn vậy một cán. Những chiến sĩ khác vậy thay đổi vũ khí kết cấu. Ban đầu còn cũng là lớn xương cây gậy loạn vũ. Bây giờ người nhiều một chuôi đoàn mâu thành tựu vũ khí cận chiến. Đoàn mâu mũi dùi là dùng heo lão đại xương đùi mài chế. Yêu thú cất sáu xương mặc dù còn không bằng sắt thép cứng rắn, nhưng là phá vỡ yêu thú cấp 6 da lông còn là không thành vấn đề. Thời khắc mấu chốt những thứ này đoàn mâu có thể còn có thể ném ra làm vũ khí tầm xa. Hòn đá nhỏ đầu ở toàn bộ trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất. Đường binh cầm một cái đồ gốm bếp đao đưa cho hắn. Hơn 30cm thon dài sắc bén bếp đao thành đá vận mệnh. Trừ đường binh ai cũng không để cho đụng. Tám phụ nữ đường binh vậy không bạc đãi. Heo rừng lão nha khảm lên bằng gỗ tay cầm sau đó biến thành đoạn đâm. Một người một chuôi còn dư lại bốn chuôi. Thành tựu lúc ban đầu đi theo người mình. Đường binh hào phóng rất. Đường binh chỉ có một bộ đồ gốm ăn dao. Cái này không thể phút. Nhưng là đường binh nhưng đem mình ra thú lều vải phá hủy cho những thứ này người nguyên thủy làm. Quần áo, người phụ nữ quần áo kiểu dáng rất đơn giản. Nửa mình dưới da quần, trên người dây đeo nịt ngực. Đơn giản thuộc da gia thú làm thành quần áo. Làm sao vậy so với kia chút sinh gia thú làm muốn mềm mại thư thích được hơn. Dù sao những phụ nữ này sau khi mặc vào cũng không thấy các nàng tùy ý đi xuống cởi. Người đàn ông, gia thú quần cụt, muốn hay không muốn, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là ở đường binh dưới sự chỉ điểm. Những thứ này nguyên thủy các cô gái làm, để cho đường binh cho người nguyên thủy làm quần áo. Đừng hòng, mấy ngày sau, mau xem, màu đỏ rừng cây, Hắc Hà Cốc sắp tới. Ngày này, đi tuốt ở đường trước Mộc Lang đột nhiên hưng phấn lên. Một chút đều không mất tự nhiên hô to lên. Rừng cây đước, Hắc Hà Cốc, chúng ta cuối cùng đã tới. Cũng không biết lúc đầu tù trưởng bọn họ đã tới chưa. Người nguyên thủy từng cái đi về phía trước. Đứng ở Mộc Lang bên cạnh đi về trước ngắm nhìn. Đường binh để cho Ngưu Nhất tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh vậy đi tới Mộc Lang bên cạnh. Phía trước là một cái vách núi. Vách núi thẳng tắp, đường không có kính, ở đoạn nhai phía dưới, là một cái to lớn thung lũng, dọc theo vách núi hướng nam đi là có thể xuống đến bên trong sơn cốc. Thời khắc này bên trong sơn cốc, tất cả đều là màu đỏ cây cối, loại cây gỗ này không chỉ có lá cây là màu đỏ, mà là toàn thân đều là màu đỏ lá cây, màu đỏ hoa, màu đỏ thụ bì. Chảy ra màu đỏ nhựa cây, màu đỏ bên ngoài rừng cây là màu đỏ bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, màu đỏ cánh hoa theo gió bay lượn, theo màu đỏ hình thành rõ nét so sánh chính là một cái rộng rãi con sông ngang qua ở thung lũng bên trong. Xa xa nhìn lại, con sông này nước lại là màu đen, khả năng này chính là Hắc Hà Cốc lai lịch, Hắc Hà Cốc phạm vi rất lớn. Xa xa thấy được có người hình sinh vật ở trên cỏ hoạt động. Đường binh theo thói quen cầm lên ống dòm nhìn tới. Chung quanh người nguyên thủy đối với đường binh ống dòm đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Chỉ gặp Hắc Hà Cốc một nơi không có rừng rậm địa phương. Đã tụ tập mấy trăm người người nguyên thủy ở nơi đó. Trên đất có rất nhiều gia thú trải. Trên gia thú mặt là các loại các dạng vật liệu bày ở nơi đó giao dịch. Có bán đồ gốm, có bán lương thực, cũng có bán con mồi, còn có bán vũ khí. Bên kia lại có người đang bán nô lệ, mà ở thung lũng bên vách đá lên, còn thật nhiều hang núi tồn tại. Xem ra đó là bao năm qua tới tham gia Hắc Hà Cốc tụ họp mọi người lưu lại. Long Vu đại nhân, chúng ta muốn không muốn đi xuống? Mộc Lang cung kính hỏi. Đi xuống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tius/nối/kyy/chéo/chuyện/bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.